Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh Quy Audio. Và ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới có tên Hạnh Phúc Đến Từ Anh, thuộc thể loại trọng sinh của tác giả Phi Yến. Từ nhỏ cô đã yêu đơn phương anh lớn hơn cô 8 tuổi. Trong mắt cô, Tần Bách Nhiên là một người rất tài giỏi, rất bản lĩnh, thao túng mọi thứ, là một người ăn trên ngồi trước khiến người khác e sợ, phải nhìn sắc mặt mà sống. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng tuấn tú làm cho người khác lại muốn đắm chìm. Nhưng cô chỉ biết im lặng giữ tình yêu đó cho riêng mình. Anh yêu thương cô, nhưng cô nghĩ anh không thích cô. Đến một ngày cô tận mắt thấy anh cùng người con gái khác hôn nhau, mọi thứ, tất cả đều vỡ vụn. Đau đớn, cô tìm đến rượu thì xảy ra tình một đêm với Hứa Vĩ, là cháu dưới danh nghĩa của anh. Mọi thứ đều trạch quỹ đạo, trái tim đau đớn được an ủi bởi sự chăm sóc dịu dàng của Hứa Vĩ. Cô chấp nhận kết hôn để chôn vùi tình yêu non nớt chưa nở đã tàn. Tưởng đâu mọi thứ tốt đẹp đang chờ đón, thì bản chất thật của người mà cô gọi là chồng lộ diện. Khi cô mang thai gần 4 tháng thì phát hiện hắn cùng em gái, cùng cha khác mẹ của cô ngoại tình. Trong lúc giằng co, cô đã bị chính tay chồng mình đẩy xuống cầu thang. Đứa con xấu số chưa kịp ra đời đã cùng cô lìa khỏi thế gian. Cũng từ đó cô phát hiện ra một số bí mật mà nếu không chết thì cả đời này cô vĩnh viễn không bao giờ biết được. Rồi ông trời thương đã cho cô sống lại một lần nữa. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Đau đớn đến tận xương tủy, máu đỏ nhuộm cả chiếc váy trắng, bóng tối ập đến, cô không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Đến khi tỉnh dậy, cô đã đứng tại nghĩa trang. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, những cơn mưa phùn tuy nhỏ nhưng vẫn ướt áo người đến đưa tiễn. Khung cảnh tang tóc bao phủ làm lòng người không khỏi xót xa. Lâm Thiên Tuyết từng bước đi tới nơi có rất nhiều người mặc toàn đồ đen, trên tay cầm dù, vẻ mặt ai nấy đều u buồn. Tiến đến càng gần, cô càng nghe rõ tiếng khóc đau thương. Những người đó cô đều quen biết. Người đang khóc vật vã đó là mẹ cô, người bên cạnh an ủi ôm bà vào lòng, nhưng khuôn mặt cũng đầm đìa nước mắt là Á Hân, bạn thân của cô. Con người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, dáng người cao ráo đầy phong độ đó là ba cô. Khuôn mặt ông đau khổ đang nhìn hình người con gái trên bia mộ mỉm cười. Ông không còn vẻ trang nghiêm như bình thường, mà khuôn mặt trở nên hốc hác hẳn rõ trên đôi mắt. Có lẽ ông rất mệt mỏi. Mà người trong hình đó không ai khác chính là cô, Lâm Thiên Tuyết, Hường Dương, 24 tuổi. Thì ra cô đã chết. Mọi ký ức như ùa về. Cô tận mắt thấy Hứa Vĩ cùng em gái, cùng cha khác mẹ của cô đang ân ái trên chính chiếc giường của mình. Khi hai người họ phát hiện ra cô đang đứng ở cửa, Hứa Vĩ hoảng hốt mặc đồ vào đuổi theo cô. Lâm Tiểu Phù cũng chạy theo, nhưng để kéo Hứa Vĩ lại. Không gì là chột dạ mà vẻ mặt còn vui sướng mỉa mai. Cô nhớ lúc đó Lâm Tiểu Phù nói rằng: Lâm Thiên Tuyết, mày cũng giống mẹ mày, đều bị đàn ông bỏ rơi. Lúc đó bao sự kìm nén vì câu nói của cô ta mà bộc phát. Cô điên cuồng lao vào cấu xé hai con người đó. Nhưng trong lúc ẩu đả, cô đã bị một lực rất mạnh đẩy xuống cầu thang. Không biết trong hai người đó là ai, là ai đã đẩy cô nữa. Kết quả bây giờ là linh hồn cô đang ở đây. Nhắc đến mới nhớ, cô xoay người tìm kiếm hai kẻ khốn nạn đã hại chết cô, còn có bé con của cô nữa. Vừa quay sang, cô đã thấy được người chồng mà cô hết mực tin tưởng. Lúc này đây, Hứa Vĩ đang đứng đó với khuôn mặt đau khổ. Lâm Thiên Tuyết cảm thấy khinh thường. Giả mèo khóc chuột sao? Liếc sang một bên là Lâm Tiểu Phù và Đồng Ánh, mẹ cô cũng đang đưa tiễn. Thật là có lòng. Còn có ông bà nội và cả gia đình bên chồng cô, Tần gia đến dự đầy đủ. Chỉ thiếu một người mà thôi. Không biết người ấy sẽ như thế nào khi biết tin cô chết. Mọi người từ từ chia buồn sau đó ra về. Bỗng nghe một tiếng động vang lên, bốp. Chẳng những cô hoảng hốt mà tất cả ai có mặt nơi đó đều bất ngờ. Người bị tát đó là Hứa Vĩ, người vừa ra tay không ai khác chính là mẹ của cô. Hiện trường đám tang hỗn loạn khi mẹ của Hứa Vĩ lao vào đẩy mẹ cô ra, chỉ còn nghe tiếng gào khóc nức nở của mẹ. Mày trả Thiên Tuyết lại cho tao, tao không tin con bé tự nhiên ngã lầu, phải có lý do. Mày trả lời đi, tại sao con bé lại chết bất ngờ như vậy? Cô luôn nghĩ mẹ là người hiền lành, năm đó biết ba ngoại tình, bà chỉ im lặng đòi ly hôn rồi đi Mỹ. Không ồn ào, không làm loạn, mà giờ phút này bà lại trở nên như vậy. Thì ra bà thương cô đến thế. Vậy mà lúc còn sống, cô luôn trách bà không quan tâm, bỏ cô lại ra đi một mình. Dù sau này cô lớn, bà hay về thăm, nhưng cô rất lạnh nhạt với bà. Cô cũng nghe lý do bà không đưa cô theo, vì lúc đó cô còn nhỏ, ông bà nội không cho mang đi. Đến khi lớn, một lần phát hiện ba uống say cầm hình mẹ, ông thều thào rất nhỏ: "Anh rất nhớ em, Nhã Cầm." Lúc đó cô đã biết bà rất yêu mẹ, một mực không cho mẹ ôm cô đi, vì ông biết như thế mới có thể gặp lại bà. Sau khi ly hôn, vì là người con có hiếu, nghe lời ông bà nội nên ông mới lấy Đồng Ánh, cũng là nhân tình một đêm say rượu của ông. Ngày đầu lúc đó, bà ta mang thai Lâm Thiếu Phù và tìm đến nhà ông. Vì sợ mất mặt nên bà cô đã rước bà ta vào cửa. Khi cô lên 10 tuổi, bà ta sinh thêm cho Lâm gia một đứa con trai là Lâm Tuấn Kiệt. Từ đó địa vị trong nhà bà ta được củng cố, còn địa vị của cô rất giá thảm hại. Sự cưng chiều của ông bà nội đều không còn dành cho cô nữa, mà đều tập trung vào chị em con của Đồng Ánh. Về ngôi nhà đó, cô như người thừa. Dù ba rất thương cô, nhưng ông đi công tác triền miên, công việc bận bịu nên ông không bao giờ biết được ở nhà cô phải chịu ghẻ lạnh như thế nào. Ông ôm mẹ vào lòng, cũng bị bà đánh đấm không thương tiếc. "Ông buông tôi ra, tôi sai rồi. Tôi không nên để Thiên Tuyết ở lại với ông. Nếu tôi đưa nó theo thì bây giờ con bé đã không chết thê thảm như vậy." Có lẽ do quá mệt mỏi nên bà đã ngất đi trong tiếng khóc nghẹn ngào. Cô chạy đến ôm bà vào lòng, muốn nói với bà: "Mẹ ơi, con ở đây, con không đi đâu hết, mẹ đừng khóc, đừng đau lòng nữa." Nhưng cô không chạm vào bà được, mọi người ôm bà rời đi, nơi nghĩa trang vắng lặng chỉ còn một mình cô. Cô quỳ xuống bia mộ của mình, ôm mặt bật khóc nức nở. Cô không muốn chết, không muốn chết, cô không cam lòng. Tiếng khóc dần nhỏ lại khi có tiếng bước chân tới gần. Lâm Thiên Tuyết không tin vào mắt mình nữa, người đang đi đến là anh. Người đàn ông khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lạnh lùng, một thân tây trang màu đen thẳng tắp, thân hình cao lớn, giờ phút này đang đứng trước bia mộ của cô. "Tần Bách Nhiên, sao anh lại ở đây?" Trong lòng Lâm Thiên Tuyết ngàn vạn câu hỏi đặt ra. Tần Bách Nhiên từng bước đi tới ngồi trước mộ, tay vuốt nhẹ nhẹ tấm hình trên đó. Giờ phút này đây anh ngồi rất gần với cô, cô có thể nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Lâm Thiên Tuyết lấy tay sờ vào khuôn mặt anh. Cô hốt hoảng khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má anh trượt qua tay của cô. Cô lấy tay che miệng mình. "Là anh khóc vì cô sao?" "Không thể nào, có thể vì cô quá yêu người đàn ông này nên cô tự tưởng tượng ra thôi. Nhưng đó là sự thật. Giờ phút này đầu cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa cả." Cô nghe được tiếng nói trầm thấp vang lên: "Tại sao lại ra đi như vậy?" "Em biết không Thiên Tuyết, em rất tàn nhẫn." Anh mỉm cười vuốt ve tấm hình nói tiếp, như đang chút nỗi lòng hay đang nói cho chính cô nghe: "Nhóc con vô tâm, tôi cứ nghĩ chỉ cần nhìn em hạnh phúc thì với tôi thế là đủ. Lúc tôi 12 tuổi, em chỉ là một cô bé gái xinh xắn 4 tuổi. Vậy mà một đứa con trai như tôi lại bị một con nhóc như em cưỡng hôn. Em còn nhớ không? Lúc tôi cho em kẹo đấy, em đã tặng tôi một cái hôn thật kêu. Rồi lúc tôi 20 tuổi, em chỉ là đứa trẻ 12 tuổi. Nhìn em lớn lên từng ngày, đó là hạnh phúc của tôi. Em ngây thơ thuần khiết, mà thế giới của tôi lại quá nhiều đen tối, nên tôi không nỡ làm bẩn sự trong sáng của em. Khi du học trở về, lúc đó em đã là cô gái 20 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Nhưng bên cạnh em đã có thêm một Hứa Vĩ. Trong mắt tôi, Hứa Vĩ là một tên tâm cơ không hợp với em. Nhưng bên cạnh hắn, em lại vui vẻ, em cười rất tươi. Còn mỗi lần gặp tôi, em lại hốt hoảng e sợ. Trong cuộc đời tôi có hai ngày khiến tôi hoảng sợ nhất, là ngày biết tin em kết hôn với Hứa Vĩ, nhất là lúc em gọi tôi tiếng chú út, nghe mỉa mai làm sao, và ngày biết tin em ra đi vĩnh viễn. Nếu như ngày xưa tôi thổ lộ tình cảm của mình, giữ em bên cạnh, chắc có lẽ em đã không xảy ra cơ sự như bây giờ. Tại sao người em chọn lại là hắn? Còn với tôi, em chưa bao giờ nở một nụ cười. Thiên Tuyết, Thiên Tuyết. Anh lẩm bẩm tên cô như để khắc sâu vào tim. Lâm Thiên Tuyết nghẹn ngào bật khóc nức nở. Tần Bách Nhiên, em ở đây, em ở đây, em ở đây mà. Cô gào khàn cả cổ nhưng anh không hề nghe thấy. Cô muốn ôm anh nhưng không được. Cô nức nở lẩm bẩm. Em ở đây Tần Bách Nhiên. Sao anh không nghe em nói? Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới cho em biết rằng anh yêu em? Tại sao? Em cũng yêu anh. Em yêu anh rất nhiều, Bách Nhiên. Chỉ còn lại tiếng khóc ai oán đầy luyến tiếc và vô vọng. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Khi còn sống không cho hai người hiểu được tình cảm của nhau. Nếu nói anh thương thầm cô bao nhiêu năm thì tình yêu cô dành cho anh cũng bấy nhiêu năm. Anh sợ làm bẩn thế giới trong sáng của cô sao? Cô biết anh ngoài là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản vị thanh có tiếng ở châu Á và cũng là tổng tài công ty giải trí TNT thì còn là trùm xã hội đen của một bang hội. Nhưng không phải 5 năm trước anh đã rút khỏi thế giới ngầm tập trung đưa tập đoàn ra thế giới hay sao? Tại sao anh không tìm đến cô? Chẳng lẽ lúc đó anh nghĩ cô yêu Hứa Vĩ? Chỉ vì hiểu lầm mà họ đã để lỡ nhau mất một đời. Cô không thể chết như thế này. Cô không muốn rời xa người đàn ông này. Cô thực sự không cam lòng. Lâm Thiên Tuyết lấy tay cô quơ trước mặt Tần Bách Nhiên. Em ở đây, anh thấy em không? Em không muốn chết, không muốn rời xa anh. À, Tần Bách Nhiên. Bỗng một vùng sáng hút Lâm Thiên Tuyết vào. Cô chỉ kịp kêu tên anh lần cuối rồi mất hút cùng vùng sáng kỳ lạ đó. Lâm Thiên Tuyết cảm thấy trên trán mình có gì ấm ấm rồi lại mát mát. Cô cố gắng mở mắt ra, cảm giác đầu rất đau, thần trí mơ màng không biết mình đang ở đâu thì nghe giọng nói vui mừng vang bên tai. Con tỉnh rồi. Con thấy như thế nào? Tiểu Tuyết, nói cho vú nghe đi. Lúc này cô hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sự thật trước mắt làm cô hốt hoảng không nói nên lời. Người vừa hỏi cô là vú Trần, là vú nuôi của riêng cô. Khi cô vừa mới sinh ra, vú đã chăm sóc cho cô. Trong Lâm gia ngoài ba thì vú Trần là người thương cô nhất. Nhưng có điều, 3 năm về trước, vú đã nghỉ làm vì bị đồng ánh vu khống là lấy đồ của bà ta. Dù khi mọi việc vỡ lở ra không phải vú lấy, nhưng vì sĩ diện vú đã xin nghỉ. Lúc đó cô khóc rất nhiều. Sau khi vú rời khỏi Lâm gia, 2 năm sau cô mới kết hôn với Hứa Vĩ. Hôn nhân của cô với Hứa Vĩ khiến ai cũng bất ngờ, vì trước đó chỉ có Hứa Vĩ theo đuổi cô. Cô chưa bao giờ đồng ý làm bạn gái hắn, nhưng đột ngột tiến đến hôn nhân khiến ai cũng thấy kỳ lạ. Khi đó vì đau lòng khi thấy Tần Bách Nhiên cùng Anna thân mật, trái tim đau đớn một lòng muốn quên đi mối tình đơn phương đó, lại được Hứa Vĩ dịu dàng chăm sóc khiến cô cảm động và xảy ra tình một đêm, rồi lỡ mang thai với hắn nên mới đồng ý kết hôn ngay. Có thai. Bé con. Bé con. Lâm Thiên Tuyết lấy tay sờ bụng mình, rất bằng phẳng, không có dấu hiệu gì là mang thai cả. Cô nhìn khung cảnh xung quanh. Trời ạ, đây là phòng của cô mà. Từ lúc cô kết hôn, bà đã mua cho cô một ngôi biệt thự để cô và Hứa Vĩ chung sống. Mà cô nhớ không lầm cô đã chết, sao bây giờ cô nằm đây, còn Vũ Trần lại có mặt ở nơi này. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Có ai đó nói cho cô biết không? Vũ Trần hỏi nãy giờ mà không thấy Lâm Thiên Tuyết trả lời. Thấy cô hết trợn mắt rồi nhìn đông nhìn tây, bà lấy làm lạ, lấy tay sờ mặt cô. Tiểu Tuyết, con sao rồi? Nói Vũ nghe đi, đừng làm Vũ sợ. Lâm Thiên Tuyết cắn môi, mở to mắt nhìn chằm chằm Vũ Trần, rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Vũ, con bị gì thế? Thấy cô hỏi mình, Vũ Trần vui mừng cầm tay cô vỗ vỗ, miệng cười hiền lành. Con bị sốt cao. Không sao rồi, không sao rồi. Bác sĩ khám nói con hạ sốt rồi. Cô bị bệnh sao? Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu. Lâm Thiên Tuyết nghi hoặc chậm rãi mở miệng. Vũ, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Vũ Trần ngạc nhiên lấy tay sờ lên trán cô nhưng vẫn trả lời. Có phải con bị sốt đến nỗi mất trí nhớ luôn rồi không? Năm nay con 21 tuổi. Tuổi mình mà cũng quên sao? Có phải khó chịu đâu không? Nói Vũ nghe. 21 tuổi, nếu cô không lầm, cô đã sống lại, quay trở về 3 năm trước. Nếu không chính mình trải nghiệm, cô không thể tin được trên đời lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy. Cô đã sống lại. Cô đã sống lại rồi. Đây không phải là giấc mơ. Những chuyện trong quá khứ chính là ác mộng. Là ông trời thương cô, cho cô có cơ hội quay trở về 3 năm trước để lựa chọn cuộc sống tốt đẹp hơn. Trời ơi, lúc này cô rất muốn khóc. Cô rất hạnh phúc. Thời gian này cô vẫn chưa hề xảy ra bất cứ quan hệ gì với Hứa Vĩ. Cô vẫn còn yêu đơn phương Tần Bách Nhiên. Cô được sống lại để yêu anh thêm một lần nữa. Nhưng lần này cô sẽ không nhút nhát đứng từ xa nhìn anh, mà sẽ khiến anh hiểu được tình cảm của cô. Vì bây giờ cô đã biết anh cũng yêu cô. Để cô nghĩ xem, anh bây giờ đã rút khỏi bang hội, chỉ là người làm mưa làm gió trong giới kinh doanh. Và anh hiểu lầm người cô yêu là Hứa Vĩ. Cô phải lên kế hoạch cho anh và cho anh hiểu rõ anh mới là người đàn ông cô yêu. Còn tên kia, cô sẽ không cho hắn cơ hội nào làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô. Tội của hắn và Lâm Tiểu Phù kiếp trước cô chưa tính sổ, thì tốt nhất đừng đụng chạm gì đến cô. Nghĩ đến Tần Bách Nhiên rơi nước mắt và thổ lộ trước mộ, làm Lâm Thiên Tuyết mỉm cười hạnh phúc. Vũ Trần thấy cô im lặng rồi mỉm cười ngây ngô. Bà lấy tay cua cua trước mặt cô. Tiểu Tuyết, con sao vậy? Vũ, con đói bụng. Giọng nũng nịu làm người khác yêu thương. À phải rồi, mấy ngày nay con có ăn uống gì đâu. Để Vũ đi lấy cháo cho con. Ngoan nằm yên chờ Vũ nha. Dạ. Đợi Vũ Trần vừa khép cửa lại, Lâm Thiên Tuyết nhanh chóng xuống giường, chạy đến bên chiếc gương. Trong gương là hình ảnh cô gái vô cùng xinh đẹp, có nét đẹp rất ngây thơ, làn da trắng mịn, hơi nhợt nhạt một tí, chắc do bệnh. Đẹp nhất là đôi mắt to tròn, con người màu nâu mơ màng đầy cuốn hút, lông mi dài cong vút như cánh quạt, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, mũi thon cao hài hòa cả khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Mặt cô có chút thịt, nhìn hơi phúng phính, rất hợp với mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu hạt dẻ, nhìn như búp bê. Đôi mắt và mái tóc là do cô di truyền từ mẹ. Ba nói cô rất giống mẹ, từ vóc dáng mảnh mai đến cả khuôn mặt, chỉ giống ba cái mũi và chân mày. Nên bà rất yêu thương cô, vì càng lớn cô càng giống mẹ. Nghĩ đến hai người họ, nhớ lại kiếp trước, cô rất lạnh nhạt với họ. Vì cô nghĩ họ không cho cô được gia đình hạnh phúc, để cô bị ghẻ lạnh sự khi dễ của mẹ con đồng ánh. Tiểu Tuyết đang suy nghĩ miên man thì giọng nói đàn ông vang lên. Ba. Lâm Thiên Minh đứng trước cửa, nghe tiếng ba ngọt ngào từ miệng con gái, làm ông có chút vui mừng. Từng bước đi đến nắm tay dắt Lâm Thiên Tuyết đến bên giường, ân cần kê gối cho cô. Con mới hết bệnh, sao lại xuống giường rồi? Lời nói thì cổ trách, nhưng động tác thì ánh mắt hết sức dịu dàng. Tự nhiên Lâm Thiên Tuyết cảm thấy mắt mình cay cay. Cô nhào vào lòng Lâm Thiên Minh ôm chặt ông. Ba, cô cảm thấy may mắn khi được sống lại một lần nữa để sửa chữa những lỗi lầm của kiếp trước. Lâm Thiên Minh hết sức ngạc nhiên với thái độ của con gái mình. Phải biết từ nhỏ, Lâm Thiên Tuyết sống rất khép kín, không thích thể hiện tình cảm ra ngoài. Với lại con bé luôn để trong lòng chuyện ông và Nhã Cầm ly hôn, rồi cả chuyện ông kết hôn với Đồng Ánh. Nên dù ông luôn dùng tình thương bù đắp cho cô hết sức có thể, nhưng thái độ cô trước sau như một, luôn tỏ thái độ xa cách với mọi người. Hôm nay cô lại nhào vào lòng làm nũng với ông như thế này. Đây là điều ông mong mỏi bao lâu còn không được. Ông thực sự rất vui mừng. Lâm Thiên Minh miệng cười không khép lại được, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu gợn sóng mềm mại của con gái. Sao thế con? Không có gì, chỉ muốn ôm ba một chút thôi ạ. Lâm Thiên Minh rất sợ phá hỏng giây phút hạnh phúc này. Ông ngồi im lặng cho cô ôm. Một lúc sau ông mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Tiểu Tuyết, bà đã nói với Bách Nhiên tuần sau cho con vào tập đoàn Vị Thanh thực tập rồi đấy. Từ xưa hai gia đình Lâm gia và Tần gia có mối quan hệ rất thân thiết, ngày xưa còn ở gần nhau. Đúng ra ông rất muốn con gái ông vào thực tập tập đoàn Thiên Đại của ông, nhưng con bé một hai muốn vào thực tập tại tập đoàn của Tần gia, ông cũng hết cách. Với mối quan hệ chú cháu giữa ông và Tần Bách Nhiên thì xin cho Lâm Thiên Tuyết vào không hề khó khăn. Lâm Thiên Tuyết ở trong lòng Lâm Thiên Minh lúc này ngẩng đầu lên, nũng nịu lên tiếng. Ba, con muốn vào công ty giải trí TNT thực tập. Kiếp trước vì muốn được gặp anh nên cô mới xin vào Vị Thanh thực tập, nhưng Hứa Vĩ cũng thực tập ở đó. Hắn lúc nào cũng bám theo cô như Sam, nên mới khiến cho Tần Bách Nhiên hiểu lầm. Kiếp này cô sẽ không để anh hiểu lầm cô nữa, nên cô sẽ xin vào TNT thực tập, vừa được gặp anh lại không bị Hứa Vĩ phá rối. Lâm Thiên Minh ngạc nhiên. Sao thế con? Không phải lúc đầu con một mực muốn vào Vị Thanh sao? Ba, con muốn thực tập ở TNT, vì môi trường bên đây đa dạng, không cứng ngắc như bên Vĩ Thanh. Nhưng ba, hai bên không phải đều do Tần Bách Nhiên làm chủ hết sao? Ba chỉ cần nói với anh ấy một tiếng là được mà. Hay là ba không muốn giúp con? Cô phụng phịu nũng nịu, vờ như giận hờn, đôi mắt nâu mơ màng như ngấn nước khiến người khác nhìn mà yêu thương, huống chi là Lâm Thiên Minh. Ông lập tức đồng ý ngay. Được rồi, ba có nói là không giúp đâu. Để ba gọi điện nói với Bách Nhiên một tiếng. Được chưa nào? Dạ, cảm ơn ba. Hai cha con nhìn nhau cười. Lâm Thiên Minh giờ phút này cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì Tiểu Tuyết bắt đầu thay đổi, chịu dựa dẫm vào ông làm lòng ông vui vẻ, đâu còn tâm trí để ý đến đôi mắt giàu hoạt của con gái mình. Hôm nay là ngày Lâm Thiên Tuyết thực tập ở TNT nên cô dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Nhìn mình trong gương, cô hài lòng mỉm cười. Cô mặc áo sơ mi trắng đóng thùng với chiếc quần jean xanh đậm kết hợp với đôi giày bata trắng, tóc được tết gọn gàng sang một bên, mái tóc bồng bềnh xuân nâu rất hợp với kiểu tóc tết vừa gọn gàng vừa đáng yêu. Lâm Thiên Tuyết thích sự năng động, cô không thích cầu kỳ, trừ khi nào đi tiệc cô mới ăn diện. Cứ nghĩ đến việc hôm nay được gặp Tần Bách Nhiên, Lâm Thiên Tuyết miệng cười tủm tỉm, mà cô cũng đã nhờ Lâm Thiên Minh xin cho cô được vào phòng thư ký thực tập. Như vậy mới được gặp anh thường xuyên. Vừa lấy ba lô xuống lầu, vừa vào phòng ăn, nụ cười trên môi chợt tắt. Từ lúc cô sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp ông bà nội cùng mẹ con đồng ánh, vì họ đi du lịch, khuya hôm qua mới trở về. Tiểu Tuyết, ngồi xuống đây ăn sáng đi con. Là Lâm Thiên Minh lên tiếng. Kế bên ông còn một cái ghế, Lâm Tiểu Phù bóp chặt đôi đũa. Lúc nãy cô vừa ngồi trước kế đó đã bị Lâm Thiên Minh kêu đứng dậy, thì ra là để cho Lâm Thiên Tuyết. Từ nhỏ cô đã thấy rõ sự thiên vị của Lâm Thiên Minh dành cho Lâm Thiên Tuyết. Đồng ánh ngồi kế bên Lâm Thiên Minh, bà cũng không khác gì Lâm Tiểu Phù. Lâm Thiên Minh lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng Lâm Thiên Tuyết, còn đối với hai đứa con của bà, lúc nào ông cũng trông bộ mặt lạnh nhạt ra, nhìn ngoại hình xinh đẹp càng ngày càng giống mẹ nó, làm bà càng thêm căm ghét. Đồng ánh nhếch môi cười. Tiểu Tuyết, bà con gọi sao con không vào? Hay là con không muốn ăn chung với chúng ta? Lâm Thiên Tuyết cười thầm trong lòng. Nếu như kiếp trước nghe bà ta nói như vậy, cô sẽ chào ông bà nội và Lâm Thiên Minh rồi rời đi, vì cô không thích ngồi nhìn bộ mặt giả tạo của họ. Vì thế cô không được lòng ông bà nội là như vậy. Họ nghĩ cô không thích họ nên luôn tỏ ra xa cách. Nhưng kiếp này có lẽ làm bà ta thất vọng rồi. Lâm Thiên Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, không thèm quan tâm lời nói của đồng ánh, trực tiếp đi đến bên cạnh của Lâm Thiên Minh, nhưng không ngồi xuống, lại nhìn sang ông bà cụ Lâm. Ông nội, bà nội, hai người đi du lịch có vui không ạ? Câu hỏi của cô làm ai trong phòng ăn ai cũng ngạc nhiên. Mỗi người một vẻ, ánh mắt vui mừng và yêu thương hiện rõ trên khuôn mặt Lâm Thiên Minh. Ông vui mừng vì con bé đã chịu mở lòng với ông và ba mẹ ông. Còn việc Lâm Thiên Tuyết không để đồng ánh vào mắt, ông không quan tâm, vì ông dư sức biết đây là điều cấm kỵ của cô. Mà đồng ánh tâm địa ra sao, ông hiểu rất rõ. Mẹ con đồng ánh giờ phút này đều có chung một suy nghĩ, không biết Lâm Thiên Tuyết này có uống lộn thuốc hay không. Hai người vô cùng ngạc kinh ngạc. Hai người vô cùng kinh ngạc nhất có lẽ là ông bà cụ Lâm. Ông bà thực sự không hề ghét bỏ gì con bé cả. Nhớ ngày xưa lúc con bé ra đời là bảo bối của cả Lâm gia, nhưng sau khi biến cố hôn nhân của ba mẹ nó xảy ra, con bé trở nên xa cách với mọi người. Nó không thích nói chuyện với ai. Ngược lại, hai đứa con của đồng ánh rất biết lấy lòng ông bà, nên càng ngày ông bà và cô càng trở nên xa cách. Nhưng hôm nay ông cô lại chủ động cười nói thân thiện. Hai người họ cũng hiểu rõ tình thương con trai mình yêu thương đứa nhỏ này nhiều như thế nào so với hai đứa con của đồng ánh. Nếu không muốn nói ra, người khác nhìn vào cứ nghĩ chỉ Lâm Thiên Tuyết là con ruột, còn hai đứa kia không phải con của Lâm Thiên Minh. Mặc Lâm Thiên Tuyết bướng bỉnh, lạnh nhạt hờ hững con trai của họ, cứ việc nhẹ nhàng quan tâm yêu thương che chở trong lòng xem như bảo bối. Ai, nhìn bộ dạng con bé càng lớn càng xinh đẹp, nụ cười sáng hơn cả ánh trăng. Chỉ cần con bé ngoan ngoãn, đừng như ngày xưa, họ sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa. Nghĩ vậy, ông cụ Lâm lên tiếng trả lời. Cũng vui, lần sau cháu đi cùng với chúng ta chắc sẽ vui hơn. Dạ, ông nội. Nhìn cháu gái ngoan ngoãn, hai cụ nhìn nhau gật đầu cười hài lòng. Trong khi đó mẹ con đồng ánh nhìn thấy, vẻ mặt căm hận, âm thầm tức tối. Lâm Thiên Minh vui vẻ kéo ghế, ý bảo Lâm Thiên Tuyết ngồi vào, rồi quay sang bảo Vũ Trần lấy thêm cái chén đĩa. Lâm Thiên Tuyết vội ngăn cản ôm lấy tay, làm nũng với ông. Bà, hôm nay là ngày đầu tiên con đi thực tập, con muốn đi sớm một tí, ăn sáng xong sẽ trễ mất. Bữa khác con dùng bữa cùng mọi người, được không ba? Đôi mắt chớp chớp, to tròn ngây thơ, chỉ cần mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này, ông chỉ tiếc không bóc tim cho cô, huống gì mấy chuyện bé xíu này. Được, nhưng để ba bảo Vũ Trần là một phần cho con đem theo lên xe ăn, bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe. Đã, cảm ơn ba. Rồi hôn chụt vào mặt ông. Nụ cười trên mặt Lâm Thiên Minh càng thêm rạng rỡ. Từ ngày con bé hết sốt, hai cha con ông càng ngày càng khăng khít, bây giờ mà ông có chết cũng thấy mãn nguyện. Lâm Tiểu Phù thu hết mọi việc vào mắt. Cô ghét, rất ghét Lâm Thiên Tuyết. Từ nhỏ đến lớn, cô và em trai cô chưa bao giờ được ông dịu dàng như thế. Những cử chỉ âu yếm như được vuốt đầu, ánh mắt dịu dàng, chăm sóc từng miếng ăn đến giấc ngủ, chưa bao giờ họ có được từ ông. Dựa vào gì Lâm Thiên Tuyết lại được ông yêu thương đến mức như vậy? Mà điều là lạ, Lâm Thiên Tuyết rất khác, không giống như lúc trước. Đang âm thầm tức giận, lại nghe Lâm Tiểu Minh lên tiếng. Tiểu Tuyết, để A Nhất đưa con đi. Sợ cô từ chối, ông lại nói tiếp. Ngoan nghe lời, hôm nay ngày đầu đi thực tập, đi xe buýt chắc chắn sẽ trễ. Vì lúc trước đi đâu cô hay đi xe buýt, ít khi sử dụng xe nhà. Mà cô không biết chạy xe, nên khi Lâm Thiên Minh có mua xe cho cô cũng không biết chạy. Lâm Thiên Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Dạ. Không được, là tiếng phản đối của Lâm Tiểu Phù. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô ta. Lâm Thiên Tuyết nhếch môi cười thầm, sắp có kịch hay để xem rồi đây. Lâm Tiểu Phù thấy mọi người đều nhìn mình, rồi đôi mắt sắc lạnh của Lâm Thiên Minh đang chiếu vào cô ta, khiến cô hơi run. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó ưa của Lâm Thiên Tuyết nên cầm lòng không được, ấm ức lên tiếng. Ba, xe con đang bảo trì, hôm nay con có cuộc hẹn quan trọng, con đã nói trước với mẹ. Mẹ đã đồng ý cả ngày hôm nay con được sử dụng xe nhà, cho nên ba bảo chị Tuyết đi xe buýt đi. Dầm. Hỗn láo. Bàn ăn va bị va chạm mạnh, canh đổ tung tóe, không khí trở nên căng thẳng vì cái đập bàn của Lâm Thiên Minh mà mặt của Đồng Ánh xanh mét. Phải biết thường ngày bà đã e sợ ông, với ai ông cũng lạnh nhạt, chỉ niềm nở duy nhất với Lâm Thiên Tuyết. Nếu năm đó bà không tính kế bào thai đó thì còn lâu bà mới được bước vào ngôi nhà này. Còn việc tính kế như thế nào thì việc này dù đến chết bà cũng không nói ra. Lâm Tiểu Phù lúc này nước mắt rưng rưng, vai rụt lại. Lâm Tuấn Kiệt từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, chỉ là ánh mắt cậu ta từ đầu đến cuối chưa rời khỏi người của Lâm Thiên Tuyết. Ba, ba đừng nóng giận. Thường ngày con vẫn đi xe buýt, ba cứ để. Không được, nghe lời ba, sau này không cho phép con đi xe buýt nữa. Cứ để A Nhất đưa rước con. Con ngoan, nghe lời. Trễ rồi, con còn không mau đi. Dạ. Bộ dáng khuyên ngăn không được, Lâm Thiên Tuyết thong thả ra xe, để lại mớ rắc rối trong phòng ăn. Lâm Thiên Minh đứng dậy, mặc áo khoác vào, nhìn thẳng vào Đồng Ánh. Bà tốt nhất nên dạy lại nó, tháng này cắt toàn bộ chi tiêu của nó. Nếu tôi biết bà không làm thì chi tiêu của bà cũng đừng trách tôi cũng cắt đứt. Nói rồi bỏ đi, không thèm liếc Lâm Tiểu Phù một cái. Ông bà cụ Lâm nhìn mẹ con Đồng Ánh thở dài. Không khí đang vui vẻ bị người nào đó phá hỏng bét, mệt mỏi về phòng. Lâm Tuấn Kiệt nhìn chị mình ngao ngán lắc đầu, cũng đứng dậy rời đi. Cậu chưa bao giờ đồng tình cách cư xử của mẹ và chị gái của mình. Phòng ăn chỉ còn lại hai mẹ con Đồng Ánh. Mẹ, con... Con... Con gì mà con? Chưa đủ mất mặt sao? Bà đứng dậy tức giận bỏ đi, để lại Lâm Tiểu Phù ngồi đó. Trong lòng không ngừng nguyền rủa Lâm Thiên Tuyết. Tại phòng thư ký tập đoàn giải trí TNT, trưởng phòng thư ký đang xem hồ sơ của Lâm Thiên Tuyết. Các nhân viên ra vào không ai có thể làm lơ được vẻ xinh đẹp như búp bê của cô. Trịnh Lam thắc mắc, là thiên kim của tập đoàn Thiên Đại, sao lại đến đây để thực tập? TNT tuy là tập đoàn có tiếng, nhưng không phải thực tập ở Thiên Đại mọi thứ sẽ dễ dàng hơn sao? Và lại theo lời cấp trên, không được cho ai biết về thân phận cô bé này. Nhìn vẻ đẹp của cô bé lại phong cách rất giản dị, không có gì là phô trương và kiêu căng cả, làm anh rất có cam tình. Nghĩ đến lời căn dặn của Tần Bách Nhiên, Trịnh Lam bấm gọi đi. Tần tổng, Lâm Thiên Tuyết đã đến. Vâng. Lâm Thiên Tuyết thu mọi việc vào mắt, thấy Trịnh Lam gọi điện cho Tần Bách Nhiên báo cáo, làm tim cô nhảy lên liên hồi. Trước tiên cô vào phòng của Tần tổng để trình diện, rồi quay lại đây tôi sẽ hướng dẫn. Dạ. Lâm Thiên Tuyết cảm thấy hô hấp mình trở nên hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại được gặp anh, cảm giác hồi hộp không thể kiềm chế được, tự trấn an chính mình. Anh ấy yêu mày, phải nắm bắt cơ hội, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Là giọng nói này, giọng nói người mà đã từng ngồi bên mộ của cô, thổ lộ tình cảm với cô. Nghĩ thế, Lâm Thiên Tuyết lấy lại tự tin mở cửa đi vào. Tần Bách Nhiên đang ký công văn, không hề nhìn xem người đi vào là ai. Đến khi đôi giày bata trắng xuất hiện trước tầm mắt, mới từ từ ngước lên nhìn chủ nhân của nó. Bốn mắt nhìn nhau, tim hai người không khỏi run lên. Lâm Thiên Tuyết tay nắm chặt dây ba lô, mắt mở to nhìn đắm đuối người đối diện, bị từ đường nét trên khuôn mặt Tần Bách Nhiên thu hút. Nhìn vào đôi mắt đen láy lạnh lùng, cô như bị hút sâu vào đó. Anh thực sự rất đẹp trai, sống mũi cao thẳng tắp, nhất là đôi môi mỏng đó, không biết hôn vào sẽ như thế nào nhỉ. Nghĩ đến đó, khuôn mặt cô càng đỏ hơn. Tần Bách Nhiên cũng đang quan sát người mà làm anh nhung nhớ ngày đêm. Cô trưởng thành thật rồi, anh làm trong ngành giải trí, gái đẹp nhiều vô số kể, không có vẻ đẹp nào mà anh chưa gặp qua. Nhưng nhóc con đứng trước mặt anh có nét đẹp thì hoàn toàn khác biệt. Trong mắt màu nâu làm cho đôi mắt to tròn thêm ướt át, khiến người khác muốn đắm chìm vào đó. Đôi môi đỏ tươi non mềm, vẻ đẹp rất ngọt ngào, pha trộn giữa sự thuần khiết và quyến rũ. Dáng người mảnh mai, cô không quá cao, dáng người chỗ nào cần lớn thì lớn, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. Điểm này anh rất ưng ý. Đôi mắt nâu tròn xoe kết hợp với mái tóc xoăn màu hạt dẻ, làn da trắng mịn, cô không khác gì một nàng búp bê sống trong đời thật, đáng yêu không tả xiết. Tần Bách Nhiên sau khi quan sát cô gái nhỏ mới phát hiện cô từ lúc giờ cũng đang quan sát anh. Không biết cô nghĩ gì mà hai má ửng đỏ lên. Anh nhếch môi mỉm cười, cô hoàn toàn không hề phát hiện anh đang cười nhạo mình. Tần Bách Nhiên ho khan vài tiếng để gây sự chú ý cho người đối diện. Lúc này Lâm Thiên Tuyết mới hoàn toàn tỉnh táo, cô ngại ngùng lấy tay vén tóc, hai má nóng ran, cô nuốt nước miếng, mỉm cười gượng gạo. Xin chào Bách Nhiên, anh khỏe không? Nói rồi cô mới ý thức mình xưng hô quá gần gũi rồi. Xin lỗi, em không nên xưng hô như vậy. Tần Bách Nhiên cong môi, sau đó trở về trạng thái nghiêm nghị. Không sao, nơi này không có ai. Lâu rồi không gặp, em khác xưa rất nhiều, xinh đẹp hơn. Anh không keo kiệt tặng cô một lời khen. Lâm Thiên Tuyết nghe thế cảm thấy lòng ngọt ngào, trên môi không kìm được nở một nụ cười thẹn thùng. Nụ cười của cô làm Tần Bách Nhiên như bị choáng, thì ra cô cười lại đẹp như vậy. Anh ngạc nhiên là phải, từ đó tới giờ mỗi lần cô gặp anh lúc nào cũng e sợ, mặt mày căng thẳng trốn tránh như gặp phải quái vật. Nhưng bên cạnh tên kia thì cô vui vẻ cười tươi. Đây là lần đầu tiên cô cười, nhưng nụ cười này dành riêng biệt cho anh. Nghĩ đến cô và Hứa Vĩ làm lòng anh buồn phiền không thôi. Anh thích cô nhưng sẽ không bắt ép. Anh muốn cô lựa chọn. Nếu cô có người trong lòng, anh sẽ chúc phúc, dù là miễn cưỡng sự thật sẽ rất đau lòng. Còn nếu lòng cô chưa có ai, anh sẽ biến cô thành của anh. Nói anh bá đạo cũng được, nhưng anh là doanh nhân, khi xác định vấn đề phải dứt khoát, nhanh gọn, để tránh đêm dài lắm mộng. Sao em lại muốn chuyển sang TNT thực tập? Dạ. Không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Cô mím môi, mắt to nhìn anh. Ông trời cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, cô phải nắm chặt cơ hội mới được. Anh cũng yêu cô không phải sao? Có gì mà không dám đối mặt? Cô định lên tiếng, lại nghe Tần Bách Nhiên hỏi tiếp. Không phải lúc nãy em nên ở Vĩ Thanh cùng với Hứa Vĩ thực tập hay sao? Em thực tập ở TNT, cậu ta biết không? Thì ra là ghen. Trong lòng Lâm Thiên Tuyết cười thầm, cô chớp chớp đôi mắt tỏ ra khó hiểu. Em thực tập ở đâu, tại sao phải nói cho Hứa Vĩ biết? Mà tại sao em phải cùng thực tập với anh ta? Tần Bách Nhiên nghiền ngẫm khuôn mặt cô. Không phải em với cậu ta, em với Hứa Vĩ không có quan hệ gì cả. Vì em sợ anh hiểu lầm mối quan hệ giữa em và Hứa Vĩ, nên em mới xin qua tiền đi thực tập. Lâm Thiên Tuyết sợ lắm rồi, cô không muốn sự việc kiếp trước lại tái hiện thêm một lần nào nữa, nên cô quyết định giải thích cho anh hiểu. Tần Bách Nhiên lòng dâng lên cảm giác hồi hộp vì câu trả lời này, anh có một sự cảm đặc biệt. Vì sao sợ anh hiểu lầm? Cô nhìn vào đôi mắt anh, cô còn nhớ rất rõ đôi mắt ấy đã từng rơi lệ vì cô. Lâm Thiên Tuyết lấy hết dũng khí nói rõ từng chữ. Vì em thích anh. Mọi thứ rơi vào im lặng. Tần Bách Nhiên như không tin vào tai mình. Cô thích anh sao? Những lời tỏ tình anh nghe rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ để vào tai. Cô nhóc mà anh thương thầm bao nhiêu năm qua, thì ra tình cảm cô cũng dành cho anh. Vậy mà anh còn nghĩ muốn nhường cô cho người khác. Nhìn khuôn mặt cô ửng hồng, anh biết cô phải lấy hết sức can đảm để nói ra lời đó. Thiết nghĩ bị nhóc con nhỏ hơn anh đến 8 tuổi tỏ tình khiến anh cảm thấy buồn cười. Nhìn đôi mắt nâu long lanh mở to như chờ đợi phản ứng của anh, bộ dáng làm người khác yêu thương, Lâm Thiên Tuyết thấy Tần Bách Nhiên như bị điểm huyệt. Cô bất mãn trong lòng kêu thầm, anh là đầu gỗ hay sao? Cô phải sử dụng tuyệt chiêu cuối mới được. Nghĩ vậy khuôn mặt tỏ ra buồn bã, đôi mắt rưng rưng, nước mắt môi mấp máy. Xin lỗi, em suy nghĩ viển vông quá rồi. Không có việc gì, em xin ra ngoài trước. Nói rồi không để anh trả lời, quay người đi nhanh ra cửa. Lúc này Tần Bách Nhiên mới kịp phản ứng, thái độ của mình làm nhóc con hiểu lầm, anh thật đáng chết mà. Chân dài đuổi theo kéo cô lại ôm vào lòng, sức lực rất mạnh. Lâm Thiên Tuyết bị anh ôm vào ngực, nhếch môi mỉm cười đắc ý, nhưng rất nhanh khuôn mặt tỏ ra vẻ ủy khuất như rất đau lòng, nước mắt lưng tròng ngước nhìn anh. Bỏ em ra. Tuy trong lòng rất vui mừng vì thái độ của anh, nhưng trái tim không ngừng đập liên hồi. Vì cả kiếp trước đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần gũi như vậy. Thì ra bờ ngực anh rộng lớn, dáng dấp anh cao to như vậy, được anh ôm cứng trong lòng, cô thấy mình thật nhỏ bé. Vòng ôm anh rất ấm áp, chỉ muốn được anh ôm như thế này đến suốt cuộc đời mà thôi. Em muốn đi đâu? Tỏ tình xong muốn bỏ chạy à? Tần Bách Nhiên không thả lòng mà càng siết chặt thân hình mềm mại vào lòng. Mùi hương thiếu nữ thoang thoảng bay sộc vào mũi, khiến anh chỉ muốn nuốt cô vào bụng ngay lập tức. Bao lâu rồi? Nhiều năm nay anh đã ao ước được một lần ôm cô như thế này, chờ đợi để đổi lại câu em thích anh. Giờ phút này anh cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, một nỗi xúc động không nói nên lời. Anh tôn trọng cô, cho cô sự lựa chọn, nhưng nay do cô chọn anh, vậy anh sẽ không chần chờ gì nữa. Nếu cô đã dám nói ra lòng mình, anh sẽ không buông tha. Bao năm qua là sự chịu đựng quá giới hạn của anh rồi, bây giờ cô muốn thay đổi đã quá muộn màng. Anh không cho phép, không cho điều đó xảy ra. Cô là của anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh suốt đời. Lâm Thiên Tuyết dùng dằn chống cự không được để mặc anh ôm, giận hờn quay mặt sang chỗ khác. Tần Bách Nhiên lấy tay xoa mặt cô lại, không cho cô trốn tránh. Em nói em thích anh đúng không? Cô tỏ ra yếu đuối, cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Xem như em chưa nói gì. Lời chưa nói hết đã bị đôi môi anh chặn lại. Khi hai môi tiếp xúc, hai người đồng thời run lên, cảm giác quá tuyệt vời. Cô mở to mắt bất lực bị anh cưỡng hôn. Mà không, cô rất rất thích sự thể hiện của anh. Quá táo bạo, quá dứt khoát, đúng là thương nhân mà. Cô chỉ muốn nói rõ ràng tình cảm của mình cho anh hiểu mà thôi, không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Tình yêu của họ giống như núi lửa vậy, hừng hực, ủ nhiệt ẩn sâu qua thời gian, chỉ cần tác động cho nho nhỏ là phun trào thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Cô thầm cảm ơn ông trời cho cô được sống lại một lần nữa. Bị hôn đến khi thở không nổi, anh mới từ từ buông môi cô ra, nhưng vẫn ôm cô rất chặt. Chiếc ba lô không biết bị anh cởi ra, lăn lóc trên sàn từ bao giờ. Hai thân thể hiện giờ đang kề sát vào nhau, tay anh miết nhẹ nhẹ môi cô. Không cho phép em rút lại lời vừa nói, biết không? Nhìn đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương mờ, Tần Bách Nhiên một lần nữa mút chặt môi cô. Anh bế cô lên, đi nhanh đè cô xuống ghế sofa. Hôn lấy hôn để, cảm giác tuyệt diệu này anh đã chờ đợi lâu rồi. Cô quá ngọt ngào. Không chịu nổi nụ hôn quá đỗi mạnh mẽ của anh, cô ư lên một tiếng. Anh chờ cơ hội đưa lưỡi vào tiến công, mút chặt lưỡi cô, cứ mút vào rồi thả ra làm nhiều lần như vậy. Lâm Thiên Tuyết cảm thấy đầu óc trống rỗng, không còn biết gì nữa. Nụ hôn của anh quá cao siêu, cô cảm thấy lưỡi mình tê dần, cô muốn chạy trốn, né tránh nhưng không được. Anh cố gắng áp chế lửa dục, nếu không sẽ làm cô sợ. Anh cắn nhẹ vào môi cô, giọng khàn khàn cất lên. Em tỏ tình với anh, hôn anh, từ nay em phải chịu trách nhiệm với anh, hiểu không? Rõ ràng người bị hôn là cô mà. Ừ thì người tỏ tình là cô, nhưng anh nói chuyện như mình bị thiệt thòi không bằng. Lâm Thiên Tuyết phụng phịu, vểnh môi bất mãn lì nhí phản đối. Rõ ràng anh cưỡng hôn người ta mà. Nhìn thái độ đáng yêu của cô, anh bật cười, lấy tay ôm đôi má phúng phính. Ừ, vậy từ nay anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Có xem như lời hứa hẹn không? Trong lòng ngọt hơn ăn kẹo, cô tủm tỉm cười. Tần Bách Nhiên rên lên một tiếng, tiếp tục áp xuống phủ môi cô lại. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi má ửng đỏ, miệng cười tủm tỉm. Như dụ dỗ anh là người rất giỏi kiềm chế, nhưng đối diện với cô, anh không thể kiềm chế nổi. Mà anh cũng không muốn hành hạ bản thân, cứ theo tự nhiên. Lần này anh hôn rất dịu dàng, mà giờ phút này Lâm Thiên Tuyết đang rất hạnh phúc. Cô choàng tay qua cổ, đáp lại nụ hôn của anh. Vậy là họ không hề bỏ lỡ nhau, từ giây phút này họ sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn. Trong lúc say đắm với nụ hôn, Lâm Thiên Tuyết thấy có gì đó không đúng. Ừ thì cô đi thực tập mà. Ai, với tình trạng này không biết khi nào cô mới ra khỏi phòng. Ngồi trước bàn làm việc, Hứa Vĩ liên tục bấm điện thoại, nhưng đổi lại chỉ là tiếng chuông reo dài, không ai nghe máy. Hắn cau mày khó hiểu, không phải lúc làm hồ sơ thực tập Lâm Thiên Tuyết đã quyết định vào Vĩ Thanh hay sao? Tại sao từ sáng giờ hắn không thấy cô đến? Mà nửa tháng nay hắn có gọi điện cho cô cũng không nghe. Hắn rất muốn đến nhà tìm gặp cô, nhưng lại sợ gặp phải Lâm Tiểu Phù. Từ đêm hai người xảy ra quan hệ ở quán bar đến nay, hắn luôn trốn tránh cô ta. Mục tiêu mà Hứa Vĩ hướng đến là Lâm Thiên Tuyết. Cả giới kinh doanh không ai không biết cô là bảo bối của Lâm Thiên Minh. Nếu trở thành con rể của ông ta, không sớm thì muộn, thiên đại sẽ là của hắn. Lúc đó hắn không cần nhìn sắc mặt của những người khác mà sống. Từ nhỏ hắn đã ý thức được thân phận của mình. Hắn chẳng có huyết thống gì với Tần gia cả. Được sống trong nhung lụa và được người khác gọi một tiếng nhị thiếu gia là do mẹ hắn tái hôn với Tần Bách Hải, con trai trưởng của Tần gia. Từ đó hắn lại có thêm một người anh trai trên trời rơi xuống, chính là cái tên Tần Nghị. Quan hệ bọn họ không mặn không nhạt, trong cuộc sống không ai đụng chạm đến ai. Đừng thấy Tần Nghị nho nhã, miệng lúc nào cũng cười nói thì nghĩ hắn hiền lành. Thực sự hắn đã bị Tần Bách Nhiên huấn luyện thành con cáo trong giới kinh doanh. Bởi vậy tuổi còn rất trẻ mà Tần Nghị đã ngồi lên chức phó giám đốc của Vĩ Thanh. Nếu hỏi người Tần Nghị ngưỡng mộ nhất là ai, chắc chắn cậu ta sẽ trả lời là chú út của cậu, Tần Bách Nhiên. Còn đối với Hứa Vĩ, Tần Nghị dù có là cáo, hắn vẫn đối phó được. Vì hắn nghĩ hắn đủ thông minh để đối đầu với Tần Nghị. Nhưng người hắn e sợ nhất là Tần Bách Nhiên. Vì Tần Bách Hải theo ngành y, ông ta là viện trưởng của bệnh viện lớn thành phố, nên mọi việc kinh doanh đều đứng dưới tên Tần Bách Nhiên. Trong giới kinh doanh cả châu Á không ai không kiêng nể Tần Bách Nhiên 8-9 phần. Đã vậy, nếu thực thiếu sót, nếu ai đó không biết Tần Bách Nhiên từng nắm đầu một bang xã hội đen khét tiếng tại châu Á. Dù bây giờ anh ta đã rút khỏi thế giới ngầm, nhưng ai chẳng ai dám động chạm. Ngoài Vĩ Thanh không ai không biết Tần Bách Nhiên còn là ông trùm của thế giới giải trí. Người chủ út hờ này của hắn cực kỳ rất khó đối phó. Dù hắn rất ham vọng muốn có được Vĩ Thanh, nhưng hắn rất e ngại tên Tần Bách Nhiên. Cứ nhìn cách làm việc tuyệt tình, giết đối thủ không gớm tay trên thương trường đã làm hắn rất run. Nhưng người hoàn hảo như thế nào cũng phải có một điểm yếu, mà yếu điểm của Tần Bách Nhiên chính là Lâm Thiên Tuyết. Nghĩ đến đây, Hứa Vĩ nhếch môi cười đắc ý. Một lần ngày giỗ của ba Tần Bách Hải và Tần Bách Nhiên, hôm đó trời mưa rất lớn, quần áo trên người bị nước mưa làm văng tung tóe, nên Tần Bách Nhiên lên phòng thay đồ. Mẹ hắn tưởng bảo hắn phải luôn lấy lòng Tần Bách Nhiên, nên bảo đem trà nóng lên cho anh ta. Vô tình hắn thấy được chiếc bóp da được mở bung ra, trong đó có hình một cô gái. Lợi dụng thời cơ, Tần Bách Nhiên trong phòng tắm, hắn đã tò mò mở ra xem. Thì ra cô gái mà khiến một người cao cao tài thượng như chú út hắn để trong lòng là Lâm Thiên Tuyết, cũng chính là mục tiêu hắn đang theo đuổi. Đúng, hắn mê danh vọng, nhưng hắn cũng thật lòng yêu vẻ đẹp của Lâm Thiên Tuyết. Đợi lúc mọi người có mặt đầy đủ, hắn nói xa nới gần để cho Tần Bách Nhiên hiểu lầm rằng hắn và Lâm Thiên Tuyết là một đôi đang yêu nhau, đợi ra trường họ sẽ kết hôn. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là qua lời kể của Á Hân, Hắn biết được Tần Bách Nhiên là người mà Lâm Thiên Tuyết yêu đơn phương từ bao lâu nay. Hắn không cam lòng, bằng cách nào đi nữa hắn cũng sẽ biến cô thành người của hắn. Dù không đấu lại Tần Bách Nhiên trên thương trường, nhưng trên tình trường hắn phải thắng. Đợi khi có Thiên Đại trong tay, hắn có thể ngừng mặt với bọn họ. Hắn theo đuổi Lâm Thiên Tuyết rất lâu rồi, nhưng cô chưa bao giờ đáp lại tình cảm của hắn. Không sao, từ nhỏ hắn đã học xem sắc mặt, nhẫn nhục, kiên nhẫn mà chờ đợi, lúc nào cũng phải diễn thật giỏi. Nên có vẻ Lâm Thiên Tuyết chỉ không chấp nhận hắn, chứ không có ghét bỏ hắn. Hắn rất kiên trì, lúc nào cũng dịu dàng theo đuổi cô. Lúc biết cô sẽ vào vị thanh thực tập, hắn rất vui mừng. Hắn nghĩ sắp tới hắn sẽ diễn những cảnh tình cảm ướt át cho Tần Bách Nhiên xem. Nhưng đáng chết, cô không biết trốn đi đâu, hai tuần nay không thể nào liên lạc được. Nhìn đồng hồ, đến giờ tan ca, hắn thu dọn đồ trong sự bực bội ra về. Lâm Thiên Tuyết xuống lầu vào phòng bếp lấy nước uống, nghe tiếng bước chân sau lưng, chưa kịp quay đầu đã nghe giọng nữ ngọt ngào vang lên. Sao con không kêu Vũ Trần đem nước lên, mà phải để đại tiểu thư đích thân xuống lấy? Ai, ba con mà biết, chắc gì không chăm sóc con tốt thì sao. Lâm Thiên Tuyết đóng tủ lạnh, từ từ xoay người, cầm ly nước uống một hớp, sau đó nhìn chằm chằm bộ mặt giả tạo của Đồng Ánh, bước từng bước tiến lại gần, kề sát vào tai bà ta, chậm rãi lên tiếng. Tôi đâu có thiếu tay, thiếu chân hay bại liệt toàn thân, mà chỉ biết nằm đó chờ kẻ hầu người hạ. Bà nói đúng không? Nở nụ cười chói mắt, lời nói quá ác độc nguyền rủa mẹ con bà. Mặt Đồng Ánh tức giận đến nỗi đỏ bừng, hồn hển nói không nên lời. Mày đừng hỗn láo. Sao, không diễn nữa à? Cô cười khanh khách, nhưng sao bà thấy nụ cười này làm bà ớn lạnh. Đồng Ánh cảm nhận rất rõ đây không phải là Lâm Thiên Tuyết bà biết. Ngày xưa cô chỉ thích im lặng, uất ức bị bà khi dễ, vu oan hay đàn áp như thế nào để im lặng. Nhưng bây giờ nhìn mà xem, bà có cảm giác về ngoài tiên thần đó là gạt người. Nụ cười tắt lịm, chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng khiến người khác phải hoang mang. Trước mặt tôi, tốt nhất bà nên sống đúng với bản chất của mình. Đừng giở trò với tôi, nếu không hậu quả bà gánh không nổi đâu. Nói rồi cô bỏ đi, để lại Đồng Ánh đứng đó với khuôn mặt xanh mét. Vừa vào phòng, Lâm Thiên Tuyết thở hắt ra. Cô chẳng bản lĩnh gì đâu, cô phải gồng mình để chiến đấu đấy. Cô không muốn mình trở nên nhu nhược như kiếp trước, bị mẹ con bà ta chèn ép. Cô hiểu rất rõ bộ mặt giả tạo của Đồng Ánh, nên cô mới gây ông đập lưng ông với bà ta. Còn cao siêu hơn cô suy nghĩ không xa. Dù cô đã sống lại thêm một kiếp, nhưng từ xưa tới giờ cô thuộc tiếp người có biết toan tính gì với ai bao giờ đâu, nên cô cũng rất lo sợ Đồng Ánh sẽ đối phó với mình. Hiện tại cô rất quý mạng nhỏ của mình, cô còn phải sống hạnh phúc với anh đến cuối đời nữa. Nghĩ đến Tần Bách Nhiên và một buổi sáng tràn ngập những nụ hôn, Lâm Thiên Tuyết vùi mặt vào gối, nở nụ cười hạnh phúc. Răng răng, Lâm Thiên Tuyết nhìn vào dãy số, sau đó mừng rỡ bắt máy. Em nghe. Giọng nũng nịu trong vắt, nghe mà lòng của Tần Bách Nhiên cảm thấy ngứa ngáy. Anh ước gì cô đang ở bên để anh được ngấu nghiến cái miệng nhỏ nhắn đó. Có nhớ anh không? Dạ có. Cô mới nhớ xong mà. Cô trả lời rất nhanh, rất thật lòng. Tần Bách Nhiên cảm thấy hạnh phúc lan tỏa tận tim gan. Anh cũng nhớ em. Từ chiều giờ vào buổi họp mà trong đầu anh không lọt chữ nào, chỉ đầy áp hình ảnh của cô. Đó không gọi là nhớ thì là cái gì? Lâm Thiên Tuyết cười tủm tỉm má ửng hồng, ngại ngùng nói sang chuyện khác. Nếu không cô sợ mình kìm lòng không được sẽ đi tìm anh mất. Anh tìm em có việc gì không? Nga giọng ngại ngùng lảng sang chuyện khác, anh buồn cười vẫn nói vào trọng tâm. Thiên Tuyết, anh phải đi London công tác. Em ngoan ngoãn ở nhà thực tập đưa anh về, biết không? Vừa nghe anh đi công tác, giọng cô trầm xuống ngay. Anh đi mấy ngày? Qua đó xem xét công việc mới biết được. Ừ. Giọng nhẹ tênh, không nhìn cũng biết vẻ mặt cô lúc này buồn như thế nào. Họ chỉ mới hiểu rõ tình cảm của nhau, anh cũng không muốn rời xa cô, nhưng công việc không thể nào không đi. Sao thế? Không nỡ xa anh. Anh nói đúng suy nghĩ của cô. Cô đành im lặng. Tần Bách Nhiên bật cười. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện yêu đương mà lại với một cô nhóc nhỏ hơn anh 8 tuổi. Anh không thích lằng nhằng với phụ nữ, anh ưa sạch sẽ, có gì vui chơi mà đúng tiêu chuẩn. anh cũng không từ chối, chỉ là ăn bánh trả tiền. Thậm chí anh còn không nhớ nổi mặt của họ. Những người phụ nữ đó đều biết một điều cấm kỵ từ anh: anh không cho phép ai hôn môi. Còn việc lâu lâu đi tiệc cần thiết, trợ lý anh sẽ sắp xếp người thích hợp. Những điều đó anh chưa bao giờ bận tâm. Đây là lần đầu tiên anh lấy lòng phụ nữ, chỉ muốn bao bọc, cưng chiều, yêu thương cô thật tốt. Cô buồn một chút anh cũng thấy khó chịu. Anh biết mình hết thuốc chữa rồi, cô đúng là khắc tinh của anh mà. Ngoan, anh sẽ tranh thủ làm xong việc sớm về với em. Dạ, giọng đỡ buồn hơn một tí. Ừ, em ngủ đi, anh chuẩn bị lên máy bay rồi. Dạ, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Ừ. Điện thoại vẫn còn tín hiệu, họ nghe tiếng thở của nhau. Một lúc lâu điện thoại tắt. Lâm Tiền Tuyết buồn rầu, vùi mặt vào gối lăn qua lăn lại. Cô sẽ rất nhớ anh. Thực sự cô không muốn xa anh một chút nào hết. Làm sao bây giờ? Từ nhà đến công ty không biết cô thở dài bao nhiêu lần. Anh đi công tác đã hơn một tuần rồi, ngày nào Tần Bách Nghiên cũng gọi về, nhưng cô vẫn thấy nhớ anh. Lâm Tiền Tuyết mặt mày ủ rột bước xuống xe. Thiền Tuyết. Lâm Thiên Tuyết đứng đó cau mày nhìn người vừa mới gọi mình. Hứa Vĩ bước nhanh đến đứng trước mặt cô. Anh phải gọi điện hỏi Á Hân mới biết cô đến TNT thực tập. Sao lại tránh né anh? Tại sao tôi phải tránh né anh? Mặt không cảm xúc. Giờ nhìn thấy Hứa Vĩ, cô lại nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước. Không hiểu lúc đó đầu óc cô bị chạm mạch chỗ nào. Cứ nghĩ đến việc hắn và Lâm Tiểu Phù làm với nhau, cô lại thấy bẩn. Mối thù kiếp trước cô còn chưa tính sổ với hắn, còn dám tìm đến cô. Em sao vậy? Em giận anh chuyện gì sao? Không có. Trễ rồi, tôi vào đây. Thiệt Tuyết. Hứa Vĩ vội vàng nắm lấy tay cô. Bây giờ chỉ cần nói chuyện cô cũng ác cảm với hắn, huống chi là đụng chạm. Lâm Thiên Tuyết hét lớn rút tay về. Đừng đụng vào tôi. Thái độ bài xích xa lánh rõ ràng như vậy. Nếu hắn không nhận ra nữa, có lẽ hắn là kẻ ngốc. Cách cư xử của cô làm Hứa Vĩ cảm thấy bẽ mặt. Người ra vào nhìn hắn chỉ trỏ, tức giận là điều không tránh khỏi. Hắn nở nụ cười mỉa mai. Em đến đây thực tập, trốn tránh anh là để được gần gũi với Tần Bách Nhiên, đúng không? Không ngờ Hứa Vĩ sẽ hỏi thẳng như vậy. Nhưng làm sao hắn biết cô có tình cảm với Tần Bách Nhiên? Không lẽ kiếp trước hắn cũng biết rõ chuyện cô âm thầm thích Tần Bách Nhiên, nên hắn mới tổ chức sinh nhật tại Ba Blue để cô chứng kiến cảnh tình cảm của Anna và Tần Bách Nhiên, khiến cô chết tâm. Còn chuyện tình một đêm cũng là do hắn sắp đặt. Trời ạ, nếu mà như vậy, Hứa Vĩ là một người cực kỳ đáng sợ. Trời ạ, nếu mà như vậy, Hứa Vĩ là một người cực kỳ đáng sợ. Cô lạnh lùng chấm dứt câu chuyện. Chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Cô định bỏ đi, nhưng Hứa Vĩ lấy tay ngăn lại, rút trong túi quần ra một cuốn tạp chí đưa cho cô. Tạp chí buổi sáng, có tin rất nóng cho em nên xem. Lâm Thiên Tuyết mím môi, rụt lấy cuốn báo. Ảnh bìa rất đẹp, là hình ảnh đôi trai tài gái sắc đang sánh bước cùng nhau. Phía trên là tiêu đề màu đỏ chói lóa. Doanh nhân Tần Bách Nhiên tay trong tay cùng siêu mẫu quốc tế Anna tại London. Không biết thực hư ra sao, cô tin anh, rất tin anh. Tình cảm anh dành cho cô là chân thật, tuyệt đối không thể nào giả dối được. Cô đã trải qua một kiếp rồi, không còn ngây thơ đến mức chỉ vì mấy thứ vớ vẩn này mà bị lừa. Nhưng nhìn cái hình cô gái e ấp bên chàng trai, dù mặt anh không cảm xúc, nhưng cô vẫn cực kỳ khó chịu, rất khó chịu. Tần Bách Nhiên đáng chết, dám để cô ta dựa gần như vậy. Nhưng không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của Hứa Vĩ, Lâm Thiên Tuyết mỉm cười, mặt không chút gì là ngạc nhiên hay đau lòng. Cảm ơn, nhưng mà tôi thấy hình chụp chưa đẹp lắm. Khi nào có hình chụp đẹp hơn, phiền anh mua giùm tôi nhé. Không ngờ cô lại phản ứng như vậy, trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng, tốt bụng khuyên giải. Thiên Tuyết, chú Út không thích hợp với em đâu. Em đừng có ngoan cố nữa. Ở bên cạnh chú Út, người tổn thương sẽ là em. Em nghe anh. Cô em hàng xóm, không ngờ gặp em ở đây. Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi người đàn ông đang đi tới. Anh hai. Hứa Vĩ gượng gạo lý nhí chào một tiếng, mặt xanh mét. Hứa Vĩ không biết Tần Nghị phát hiện họ từ bao giờ, có nghe cuộc nói chuyện của bọn họ không. Tần Nghị không thèm quan tâm về mặt trắng rồi lại xanh của Hứa Vĩ. Nhìn hắn ta gật đầu một cái rồi cười như không cười. Tần Nghị từng bước tiến lại gần Lâm Thiên Tuyết. Cái tên Hứa Vĩ từ lâu cậu đã biết là người dạ tâm, nhưng đều không ngờ tới cả phụ nữ của chú út hắn cũng dám giành. Các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Hạnh Phúc Đến Từ Anh. Các tập của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào lúc 19h15 hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.